Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 208, Bồi Tam Tỷ Mua Áo 8. Tiểu thần, người ưa thích cái gì dạng tử áo 8? Mà tại một cái khía cạnh khác, tại giúp Diệp Thần mua sắm một số y phục về sau. Diệp Lâm trực tiếp kéo lấy Diệp Thần đi vào một nhà nữ tính phục trang cửa hàng áo 8 khu vực. Nhìn lên trước mặt rực rỡ muôn màu áo 8, Diệp Lâm sắc mặt nghi hoặc, cái này thích không? Nhìn đến Diệp Thần cũng không có trả lời ngay thời điểm. Diệp Lâm theo bên cạnh lấy tới một đầu toàn thân thức. Nhìn về phía Diệp Thần, sắc mặt nghi hoặc, cái này vẫn là không muốn. Tam tỷ, không thích hợp ngươi. Nhìn lên trước mặt Diệp Lâm cầm lấy áo 8, Diệp Thần sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Có thể nói, chính mình tam tỷ dáng người, mặc loại này toàn thân thức, như thế thiếp thân, chỉ sợ là muốn người người thổ huyết tiết tấu. Vạn nhất dấu vết gì đều phác họa ra đến, chẳng phải là tiện nghi người khác. Không biết làm sao, Diệp Thần đột nhiên lại muốn đến lên một lần bồi tiếp Lý Ưởng đi mua sắm áo 8 thời điểm trang. Cảnh, khi đó Lý Ưởng, cái kia dấu vết, là chân chân chính chính vô địch tồn tại. Mà bây giờ, đối với mình cái này 36 ơ tam tỷ, vẫn là không muốn đi. Bằng không, hội thổ huyết, tiểu thần, thế nào? Tại Diệp Thần lắc đầu, suy nghĩ vấn đề thời điểm, một thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, vỗ vỗ Diệp Thần bả vai. Tam tỷ, cái này, chấm ngoặc kép, làm Diệp Thần quay đầu thời điểm, nhìn đến sau lưng Diệp Lâm, có thể nói là hơi kém một ngụm máu phun ra. Có thể nói, Diệp Lâm dáng người nguyên bản là vô địch tồn tại, trọng yếu nhất là quy mô nha. Đại hung dáng người, quả thực như là hai cái giống như ma quỷ. Cái này khiến Diệp Thần nhìn đến, càng là thổ huyết, cái này áo 8, quá nhỏ, tam tỷ, đổi một bộ đi, bộ này không thích hợp. Nhìn lên trước mặt hoàn mỹ phác họa ra đến dấu vết. Diệp Thần ra sức lắc đầu. Lúc này Diệp Lâm, quả thực cũng là như là đắp lên một tầng hơi mỏng màu đen tiếp thân màng mỏng đồng dạng. Chỗ nào cần phải lõm, chỗ nào cần phải nhô lên, hoàn toàn cũng hiển lộ ra. Nhìn về phía Diệp Lâm hai chân, Diệp Thần càng là hơi kém liền muốn nhào tới. Tốt a, ta cũng cảm thấy nhỏ một chút, thật chặt, có chút không thoải mái. Diệp Lâm nghe đến, gật gật đầu, nhìn lấy chính mình ngực, lắc đầu, nhìn về phía Diệp Thần. Tiểu thần, người ưa thích cái gì dạng áo 8? Màu gì? Thử một chút bikini đi. Đến mức cái gì nhan sắc, tam tỷ ngươi xuyên màu gì cũng đẹp. Diệp Thần nhìn đến, nhanh chóng nói ra. Lúc này Diệp Thần, duy nhất muốn, chính là mình tam tỷ mau chóng đổi một bộ. Bằng không, chờ một chút bị người khác nhìn đến, có thể liền tiện nghi bọn họ, chính mình lỗ vốn nha. Tốt a, đã như vậy ta đổi một bộ màu đỏ đi. Thử một chút thấy thế nào? Diệp Lâm nghe đến, gật gật đầu, không có nhiều lời, cầm lấy bên cạnh một bộ màu đỏ bikini, hướng về phòng thử áo đi vào. Leng keng, chúc mừng chủ nhân kích phát ẩn tàng nhiệm vụ. Thay tam tỷ mua sắm một bộ nửa con mẹ nó đồ lót. Đồng thời để tam tỷ xuyên qua, khen thưởng một bộ vạn kiếm quyết công pháp. Xin hỏi có tiếp nhận hay không? Nhiệm vụ thời hạn có hiệu lực một ngày. Mà tại Diệp Lâm hướng về phòng thử áo đi qua thời điểm, một tiếng máy móc đồng dạng thanh âm theo trong óc vang lên. Theo tới mà đến là từng hàng văn tự xuất hiện tại Diệp Thần trong óc. Nửa con mẹ nó. Diệp Thần nghe đến, nhìn đến trong óc văn tự, sắc mặt sửng sốt, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, ánh mắt càng là kinh ngạc đến ngây người. Đây là cái gì nhiệm vụ nha? Làm sao một cái so một cái không hợp thói thường? Lên một lần, là ép tường chính mình tam tỷ, mà lần này, lại là giúp mình tam tỷ mua sắm một bộ nửa con mẹ nó. Đồng thời trong vòng một ngày thời gian, để cho mình tam tỷ xuyên qua. Điểm này, không khỏi quá mức khủng bố đi. Chủ nhân, đây là hệ thống ẩn tàng nhiệm vụ. Ẩn tàng nhiệm vụ được đến khen thưởng. Thế nhưng là dùng tiền cũng mua không được. Đương nhiên, còn có một loại nhiệm vụ là nhiệm vụ đặc thù. Hai loại nhiệm vụ khen thưởng đồ vật. đều là dùng tiền giải quyết không? Mà ngũ tinh nhiệm vụ còn có ký đến nhiệm vụ. Đây là dùng tiền có thể giải quyết. Tại Diệp Thần sắc mặt chấn kinh thời điểm, máy móc đồng dạng âm thanh vang lên. Nếu như không là chủ nhân ngươi phát động ẩn tàng nhiệm vụ, muốn có được vạn kiếm quyết, căn bản không có khả năng. Hiện tại, có tiếp nhận hay không? Cân nhắc thời gian, 3 phút, quá thời hạn không đợi. Tại Diệp Thần suy nghĩ do dự thời điểm, hệ thống đột nhiên đến một câu như vậy. 3 phút, Diệp Thần nghe đến, sắc mặt bất đắc dĩ. Mày nhăn lại, nhìn về phía bên cạnh quy thú khu vực, sắc mặt có chút ửng đỏ, nóng bỏng, có thể nói, khu vực kia, muốn cái gì dạng đồ lót đều có. Nếu như Elise xuyên qua, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt rực rỡ muôn màu y phục, Diệp Thần sắc mặt có chút nóng bỏng, ánh mắt hỏa nhiệt, có thể nói, nếu như Elise xuyên qua lời nói, chẳng phải là... Suy nghĩ một chút đều khiến người ta kích động. Đây là đinh tự, chữ thập, chấm ngoặc kép, không có nhiều lời. Nhìn lên trước mặt nói rõ, Diệp Thần vẫn là có thể nhìn hiểu. Sau cùng, ánh mắt dừng lại tại một bộ hơi mỏng màu trắng đồ lót phía trên. Cái này cũng là nửa con mẹ nó. Có thể nói, đối với dạng này loại hình, Diệp Thần còn là lần đầu tiên nhìn đến. Đưa tay tới, quả nhiên hiệu quả phi thường tốt, tối thiểu nhất, thông qua đến, chính mình nhìn đến tay mình, mặc dù có một chút xíu mông lung, tiểu thần, mà tại Diệp Thần kinh ngạc đến ngây người thời điểm, Diệp Lâm bóng người đi vào Diệp Thần sau lưng, cơ bản đều muốn gầm hét lên, tam tỷ, làm sao, tay phải trong nháy mắt thu hồi lại, nhìn đến người sau lưng đến tột cùng là ai thời điểm. Diệp Thần đại thở dài một hơi. Làm sao? Ngươi không phải bồi ta đến mua quần áo sao? Làm sao không yên lòng? Diệp Lâm nghe đến, sắc mặt càng là khí ục ục. Hai tay chống nạnh, nhìn lấy Diệp Thần. Thế nào? Bộ này bikini, xinh đẹp không? Rất không tệ, vô cùng thích hợp ngươi. Tam tỷ, nhìn lên trước mặt mặc lấy một bộ màu đỏ bikini, trắng lóa như tiết da thịt Diệp Lâm thời điểm. Diệp Thần gật gật đầu, không thể không chấn kinh, cũng là quy mô, hơi nhỏ, không có điểm vướng bận sao. Nhìn lấy Diệp Lâm, Diệp Thần hỏi ý kiến hỏi một câu, trước ngực, nhỏ một chút, đều kéo căng, không biết, trừ phi, ngươi muốn động thủ động cước, nếu như ngươi cảm thấy không tiện, ta có thể đổi một bộ. Diệp Lâm nghe đến, lắc đầu, một đôi mắt đẹp trong nháy mắt nhìn lấy Diệp Thần. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Tam tỷ, ngươi nói cái gì đó? Diệp Thần nghe đến, cái trán có một vệt mồ hôi lạnh. Lắc đầu, đã tam tỷ ưa thích, thì bộ này phải không? Tiểu thần, ngươi còn thích gì nhan sắc? Diệp Lâm nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt hiếu kỳ. Tam tỷ, ngươi thích gì nhan sắc? Thì màu gì đi? Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, đã như vậy. Như vậy thì màu đen, màu tím, còn có màu xanh da trời đi. Diệp Lâm nghe đến, gật gật đầu, phấn sắc thì không cần, nguyên bản thì có. Tiểu thần, người ưa thích cái này, muốn mua cho ta không? Vẫn là nói, muốn ta trở về xuyên cho ngươi xem. Như là phát giác cái gì? Diệp Lâm sắc mặt nghi hoặc, chỉ lên trước mặt màu trắng đồ lót. Người ưa thích nửa con mẹ nó. Vẫn là nói người ưa thích tam tỷ xuyên. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.